Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, cứu người 4. Phanh, phanh, tại địa lao vào trong miệng, Đoạn Lăng Phong hai trưởng liền đem cửa ra vào chỗ thủ vệ cho kích choáng. Tiếp theo, hai đạo thần niệm bị đánh nhập thủ vệ kia thể nội. Hai người lúc mới bắt đầu sau lộ ra một vòng vẻ mờ mịt. Tiếp lấy một người trong đó liền hướng về trong địa lao đi đến. Trưởng lão, việc lớn không tốt, tộc trưởng để cho ta tới thông chi ngươi nhanh đi Vương Thành tiếp viện. Đoạn Lăng Phong dùng thần niệm khống chế đối phương. Đi vào này Đoan Mộc ngang dọc trước người một mặt cung kính nói. Không phải lão tổ để cho ta tọa trấn địa lao này à? Làm sao hiện tại lại muốn cho ta qua trợ giúp? Đoan Mộc ngang dọc là một cái khôi ngô hán tử. Trên mặt hắn có một đạo dữ tợn đao ba, cho người ta một loại không bình thường hung ác cảm giác. Tộc trưởng sai người đến đây truyền lời. Không biết nguyên nhân gì. Ta nghe nói là Tề gia có lợi hại ngoại viện. Không phải trưởng lão ngươi không nhưng đối phó. Cố ý gọi người tới xin ngài lão. Hộ vệ kia mở miệng. Tốt a, liền để lão phu đi một chuyến. Đoan Mộc ngang dọc trầm giọng nói. Lão ngũ. Nơi này liền giao cho ngươi xem lấy. Trong này những thứ cẩu này cũng là thích ăn đòn. Phía trước dẫn đường, Đoan Mộc ngang dọc bàn. Giao một câu, liền để hộ vệ kia ở phía trước mang bên trong. Lập tức liền ra cái này có chút tối tăm địa lao. Rốt cục đem lão gia hỏa này cho trợ giúp đi. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy này tu vi cao nhất Đoan Mộc ngang dọc đi. Hắn trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tại địa lao này bên trong, Đoạn Lăng Phong cảm ứng được bên trong giam giữ không ít phạm nhân. Hắn ở bên trong tìm tới Thương, Tần Tường, Hạ Lão Tứ, Viên Phương bọn người, thế nhưng là ra gia đoạn Trấn Thiên, Vương Uy nhưng không có tung tích. Bất quá, vẫn là trước đem những người này cứu ra ngoài tốt nhất. Đoạn Lăng Phong gặp này Đoan Mộc ngang dọc đi, hắn cũng không có tùy tiện động thủ. Mà chính là dùng thần niệm tại địa lao này bên trong xây dựng một cái phong ấn. Đợi lát nữa, khẳng định hội bạo phát đại chiến. Coi như không bạo phát chiến đấu, hắn cũng sẽ đem những người này cho xử lý. Đoan Mộc gia tộc những này tạp chủng đều đáng chết. Tần Tường, gia gia của ta bọn họ. Đoạn Lăng Phong đi vào Tần Tường bọn họ chỗ phòng giam bên trong. Hắn hướng về phía Tần Tường truyền âm hỏi. Thiếu chủ. Ngươi là thiếu chủ, nghe được Đoạn Lăng Phong thanh âm, Tần Tường một mặt sợ hãi lẫn vui mừng, chỉ là bị tra tấn người tàn tật hình, không bình thường thảm, là ta, làm sao ta không có nhìn thấy gia gia cùng Vương Uy bọn họ. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Tần Tường hỏi, thiếu chủ, ngươi đi mau, không cần quản chúng ta thành phế nhân, lão bảo chủ cùng Vương Uy bọn họ phá vây ra ngoài. Cũng không có bị Đoan Mộc gia tộc cầu tặc bắt được. Tần Tường thanh âm có chút khàn khàn. Đừng nói trước những này. Viên này liệu thương đan dược ngươi trước ăn vào. Ta mang các ngươi đi. Thù này không báo ta Đoạn Lăng Phong thề không làm người. Đoạn Lăng Phong trong lúc nói chuyện. Đem một hạt tiết tham ngọc lộ hoàn phóng tới Tần Tường trong miệng. Được. Tần Tường có chút nghẹn ngào. Người thiếu chủ này vậy mà đến đây cứu bọn họ. Ít như vậy người, đối bọn hắn thật sự là quá tốt. Chờ ta đem thương bọn họ tiếp đi ra. Các ngươi cùng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Tần Tường an ủi một câu. Tiếp lấy liền mang theo Tần Tường đi ra ngoài. Người nào, ngươi là ai? Ai để ngươi đem nhà tù cửa phòng mở ra? Đem Tần Tường bọn họ cứu ra. Đoạn Lăng Phong liền tại không có bất kỳ che giấu nào. Cái này gây nên ngục tốt chú ý. Đoạn Lăng Phong nghe được này ngục tốt quát lớn âm thanh. Đoạn Lăng Phong một trưởng vỗ ra. Trong nháy mắt này ngục tốt liền bị đập thành một cục thịt tương. Địch tập, tiếng cảnh báo tại địa lao bên trong vang lên. Đáng chết, là cái kia tạp chủng đến ta Đoan Mộc gia tộc đến nháo sự. Đoạn Lăng Phong muốn trong địa lao triển khai giết hại, này ngũ trưởng lão liền có phát giác. Hắn đang lúc bế quan, thế nhưng là đột nhiên bị đánh gãy. Hắn là ổ lấy một bụng quỷ hòa, quát lớn một tiếng, liền hướng về nháo sự địa phương xông lại. Thiếu hiệp, cứu lấy chúng ta đi. Chúng ta là bị hãm hại. Đoạn Lăng Phong chỗ qua, lập tức liền dẫn tới một trận tiếng cầu cứu. Đoạn Lăng Phong cũng không nói nhảm, nhất đao liền đem trên cửa xiềng xích cho chặt đứt. Các ngươi trước trong bóng tối tích xúc thực lực, đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài, giết bọn hắn một cái long trời lỡ đất. Theo Đoạn Lăng Phong đem những tù phạm này cho giải cứu ra, Đoàn Mộc gia tộc ngục tốt đã xuất hiện tại Đoạn Lăng Phong trước người. Đối diện với mấy cái này ngục tốt, Đoạn Lăng Phong lười nhác cùng nó nói nhảm, một bàn tay liền đem nó cho chụp chết. Tiểu tặc, ngươi là ai? Cũng dám đến ta Đoan Mộc gia tộc đến dương oai. Ngũ trưởng lão có chút mập lùn, hắn nhìn thấy Đoạn Lăng Phong, hắn tức giận quát lớn, lại còn có người dám đến Đoan Mộc gia tộc đến nháo sự. Thật sự là ăn hùng tâm báo tử đàm, mà người này tu vi cũng không cao lắm, cũng chính là luyện khí cảnh thực lực. Cái này tại hắn dạng này ngưng đan cảnh trung kỳ trong mắt cao thủ, này chính là như kiến cỏ tồn tại. Hắn nhất trưởng liền có thể đem cho đập giết. Lão già kia, sắp chết đến nơi, lại còn có nói nhảm nhiều như vậy. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Không đem cái này lão cẩu chém giết, Đoan Mộc gia tộc là sẽ không đau lòng. Người muốn chết. Ngũ trưởng lão nghe vậy, hắn là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tiếp theo, một thanh cự hình lang nha bổng hướng về Đoạn Lăng Phong đánh tới. Cái này ngũ trưởng lão tính cách có chút dữ dằn. Tại địa lao cái này u ám, tối tăm không mặt trời địa phương, người này u ám một mặt đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Bọn họ ưa thích tra tấn người, lấy tra tấn làm người để, thích nghe nhất đến người nổ đầu thanh âm. Tại địa lao này bên trong, có người trực tiếp liền bị hắn dùng cái này lang nha bổng một gậy đánh thành thịt vụn. Oanh! Đoạn Lăng Phong nâng đao đón lấy, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, này đập tới lang nha bổng liền bị chém bay, mà cái này ngũ trưởng lão thân thể hướng lui về phía sau mấy bước mới ổn định thân thể hình. Chết! Đoạn Lăng Phong đắc thế không tha người, hét lớn một tiếng, hồn đoạn thiên nhai thi triển đi ra, lập tức này ngũ trưởng lão liền bị đánh bay. Đáng chết, người vậy mà ẩn giấu thực lực. Người cũng là ngưng đan cảnh cường giả. Ngũ trưởng lão hắn không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong lại có mạnh như thế thực lực. Ngưng đan cảnh thực lực. Gia hỏa này vậy mà ẩn giấu thực lực. Hắn đây là đang giả heo ăn thịt hổ a. Hiu, hiu, hiu. Đối mặt với đối phương tiếng giống giận dữ, Đoạn Lăng Phong không để ý đến đối phương, mà chính là vung tay lên. Ba tấm kiếm phù trong nháy mắt vung ra. Ba đạo u ám kiếm quang đánh thẳng đối phương mặt, quanh thân các đại yếu hại. Đáng chết, người thật hèn hạ, vậy mà đánh lén âm người. Ba đạo kiếm phù đánh trúng ngũ trưởng lão thân thể, cũng không có đem cho chém giết. Trên người hắn một khối ngọc bài nổi lên một tia sáng. Tiếp lấy ngọc bài ứng thanh mà nát, cũng hóa giải Đoạn Lăng Phong công kích. Nhìn ngươi có thể cản mấy đạo. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Tiếp theo, giơ tay lên, lại là ba tấm kiếm phù ném ra bên ngoài. Tiếp lấy đoạn hồn đao mãnh liệt bổ về phía đối phương. Chết, ngũ trưởng lão bị đâm thương tổn. Đoạn Lăng Phong công kích như là cuồng phong bạo vũ một dạng đánh phía đối phương. Ngũ trưởng lão thổ huyết mà bay. Tại Đoạn Lăng Phong này biến thái công kích đến. Cái này ngũ trưởng lão cũng là ngưng đan cảnh trung kỳ thực lực. Hắn sau cùng một dạng khó thoát khỏi cái chết. Tại địa lao này bên trong, bởi vì là không gian nhỏ hẹp, hắn liền là muốn chạy trốn, sau cùng đều không có thể đào thoát rơi, bị Đoạn Lăng Phong nhất đao đóng đinh trên mặt đất. Giết, đem Đoan Mộc gia tộc cẩu tặc cho ta đều giết. Cầm đầu ngưng đan cảnh cường giả bị Đoạn Lăng Phong chém giết. Tại địa lao này bên trong, tại không ai có thể chống lại Đoạn Lăng Phong công kích, hắn là hét lớn một tiếng. Cùng trong địa lao những tù phạm này cùng một chỗ hướng về mặt đất đánh tới. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.